Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, ngươi muốn làm gì? Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi là đến thay Điền gia cầu tha thứ, ta bán đấu giá cho ngươi một bộ mặt, thả Điền Sở Sơn, nhưng ngươi nếu tới uy hiếp ta, rất xin lỗi, ngày mai Điền gia sẽ bị Điền Sở Sơn tiểu tử kia đầu người." Hắn nguyện ý tiếp nhận hữu nghị, nhưng tuyệt đối không tiếp thụ uy hiếp. Cước bộ của hắn nếu như cũng đã bước ra, liền tuyệt đối sẽ không thu hồi lại đến. Ngô Vĩnh Tài bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Tốt a, coi như là ta thay Điền gia cầu tình một cái, cũng coi là còn Điền gia lão bất tử nợ nhân tình. Từ nay về sau không ai nợ ai, về sau là địch hay bạn thì nhìn thiên ý." Yến Phong ngạc nhiên nói: "Ngươi đây là ý gì?" Nghe Ngô Vĩnh Tài lời này, rất có muốn cùng Điền gia phân rõ giới hạn ý nghĩa. Ngô Vĩnh Tài lạnh rên một tiếng, trừng mắt hai mắt nói: "Ngươi nói có ý tứ gì? Ai kêu lão tử thiếu tên Vương Bát Đản kia nhân tình so Điền gia phải lớn? Hiện tại tốt rồi, người đều không biết chết đi đến nơi nào, còn già hơn tử cho hắn oắt con làm bảo mẫu. Lão tử thực sự là đời trước thiếu các ngươi Yến gia, đời này muốn làm trâu làm ngựa đến trả. Con bà nó." Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng: "Lão tiểu tử này tám thành cũng không phải một cái giáo sư đại học đơn giản như vậy. Đoán chừng cùng Quách Hoài Dân một dạng, trước kia cũng là có thể quấy phong làm mưa hạng người. Hơn nữa cùng cái kia chết lão quỷ quan hệ không ít. Hiện tại lại không thể không đứng ra." Mặc dù Yến Phong cảm thấy dựa vào thực lực của mình, muốn cầm xuống Hỗ Hải không có bao nhiêu độ khó, căn bản cũng không cần Quách Hoài Dân, Ngô Vĩnh Tài dạng người này. Nhưng hắn cũng biết, muốn dựa vào thủ đoạn thiết huyết chỉ có thể phong cảnh nhất thời. So đánh nhau, những lão gia hỏa này thoát giày đều đuổi không kịp. Nhưng nếu bàn về thuật quyền biến, đoán chừng thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. "Ta liền bán ngươi một cái nhân tình, thả thằng nhãi con kia trở về. Nhưng ta cảnh cáo cần phải nói trước, bọn họ nếu là lại đến trêu chọc ta, chính là thiên vương lão tử tới nói giúp cũng vô dụng." Yến Phong trong mắt sát cơ thoáng hiện, nhà có một lão, như có một bảo, dùng Điền Sở Sơn đổi Ngô Vĩnh Tài lão hồ ly này, không thua thiệt bàn. Ra Ngô Vĩnh Tài văn phòng, Yến Phong móc điện thoại ra, bấm về sau, nói: "Hắn mở miệng hay không?" Điện thoại bên kia truyền đến Tu La thanh âm quyến rũ nói: "Có ta xuất thủ, hắn liền xem như một khối đá lão tử cũng có thể để cho hắn hé miệng." "Ai? Kim Hoành Tiêu?" Yến Phong ánh mắt lạnh lẽo, xem ra thật đúng là xem thường tiểu tử kia, tùy tiện tự xuất động lão nha ba tên cao thủ. Xem ra hắn cái này dầu hỏa vương tử thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặt khác, La Sát cũng truyền tới tin tức, Vân Tiêu quốc tế đang tại phân tích Khuynh Thành quốc tế. Đoán chừng tám thành không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Muốn hay không sớm bóp chết? Không cần, không có mồi câu lưỡi câu là câu không được cá. Trước hết cho hắn một chút ngon ngọt à. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Dầu hỏa vương tử, hẳn rất có phát triển đi. Không lột hắn một lớp da, làm sao xứng đáng hắn trang bức như vậy thân phận đâu. Khanh khách, ngươi lại nghĩ làm chuyện xấu. Bất quá ta ưa thích. Tất nhiên Điền Sở Sơn mở miệng, vậy liền thả rồi a hát. Yến Phong hòa tốc cúp điện thoại. Tu La thanh âm nghe nhiều, hắn sợ hãi nổi da gà đều có thể rơi một chỗ. Người đại gia, tốt nam nhân tốt không làm. Hàng ngày giả bộ một nữ nhân hình dáng, xứng đáng bản thân cái chân thứ ba không? Một trận mùi thơm thổi qua, Yến Phong trong lòng nhất thời chấn động. Là nàng. Xoay người, đã nhìn thấy Vương Lệ đứng bên người một cô gái, dáng người cao gầy, mang theo mũ lưỡi trai thấy không rõ lắm mặt. Vương Lệ cũng phát hiện Yến Phong, quay đầu nhìn một chút bên người mang theo mũ lưỡi trai nữ hài, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cuối cùng vẫn là không có chào hỏi. Yến Phong nhìn chăm chú Lữ Khâm Giao. Lữ Khâm Giao giống như cảm thấy, ngẩng đầu lộ ra một tấm mặt tuyệt mỹ, nhưng nhìn về phía Yến Phong ánh mắt lại tràn đầy cảm giác xa lạ. Yến Phong cảm giác trong lòng bị thứ gì đau nhói. Xoay người rời đi, có nhiều thứ, nên theo gió mà qua. Nhưng là đi tới vậy mà đến rừng cây nhỏ. Liền là lại cái này rừng cây nhỏ. Hắn và Lữ Khâm Giao cùng một chỗ bắt gặp Vương Lệ cùng nam nhân khác mù làm bừa. Đang giáo huấn Vương Lệ một chầu về sau. Hắn tuyên bố Lữ Khâm Giao là người của hắn. Hiện tại rừng cây nhỏ vẫn còn. Nhưng Lữ Khâm Giao lại không có ở đây lúc người của hắn. Đột nhiên, một cái thân thể nhỏ gầy địa thanh niên chạy ra khỏi rừng cây nhỏ. Một đám người vung vẩy lên côn bổng ở phía sau đuổi theo. Thanh niên không nghĩ tới phía trước sẽ có người xuất hiện. Thế là liền muốn vòng qua Yến Phong từ bên cạnh hắn chạy tới. Đằng sau truy đuổi người bên trong có người đem trong tay trường côn ném ra ngoài. Vừa vặn đánh vào thanh niên trên lưng. Nam nhân đột nhiên thụ đòn nghiêm trọng này. Thân thể lảo đảo hướng trước chạy mấy bước. Vừa lúc té nhào vào Yến Phong trước mặt. Tại nam nhân ngã xuống công phu. Đằng sau truy đuổi đám kia nam nhân rất nhanh liền chạy tới. Đem cái kia đổ vào Yến Phong nam nhân trước mặt vây vào giữa. Một cái để trần đầu thanh niên tiến lên dùng cái kia chân mang giày ra hung hăng đấm đá hắn. Yến Phong nhìn xem một màn này. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chuyện như vậy không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn lướt qua, xoay người liền muốn rời đi. Dừng lại. Đang tại đấm đá dưới chân cái kia thấp bé đầu chọc lên tiếng quát. Yến Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Lại lần nữa xoay người đi thẳng về phía trước. Mẹ của ngươi. Chúng ta quang ca nhường ngươi dừng lại. Con mẹ nó ngươi điếc. Một cái nhuộm tóc vàng trên lỗ tai kim quang lóng lánh chỉ ít mang 5-6 đối với bông tai thanh. Niên chạy lên trước ngăn lại Yến Phong mắng. Chuyện của các ngươi không có quan hệ gì với ta. Ta liền làm cái gì đều không trông thấy. Yến Phong quay đầu thản nhiên nói. Đột nhiên thiểm điện xuất thủ. Một cái níu lại tóc vàng lỗ tai. Mắng. Bất quá ngươi bọn họ dám mắng ta. Liền cùng lão tử có liên quan rồi. Ta nói ngươi mẹ xin lỗi. A, tóc vàng lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác trên lỗ tai một trận như tê liệt địa đau đớn đánh tới. Kém chút để cho hắn hôn mê bất tỉnh. Yến Phong sắc mặt lạnh lẽo, dùng sức kéo một cái, kém chút đem lỗ tai của hắn cho giật xuống đến, sau đó một cước đạp tới, trên mặt đất lộn mấy vòng nhi, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, không dám hạ trọng thủ, sợ không cẩn thận giết chết người. Huynh đệ, hạ thủ độc ác chút a. Đầu chọc sắc mặt âm trầm nói, là hắn chọc ta trước, ta đánh hắn rất công bằng. Yến Phong nhàn nhạt nói một câu. Xoay người rời đi, ta dựa vào, tiểu tử này thực mẹ hắn phách lối, đánh người liền muốn đi, bảng hiệu cũng không thả sáng sủa chút, biết rõ chúng ta là ai sao, phế tiểu tử này. Yến Phong phi thường phiền muộn, mình ở Hỗ Hải Đại học không phải tiếng xấu lan xa sao, mấy cái này mắt chó đuôi mù hỗn đản làm sao như vậy dũng mãnh. Yến Phong mới đi hai bước, lại một lần bị người cho cản lại. Vừa rồi vây quanh thấp người đàn ông một đám người đều chạy tới vây quanh mình. Hôm nay ta không thể cứ như vậy nhường ngươi đi thôi. Bằng không thì ta về sau liền không thể tại trên đường lăn lộn. Phế hắn, đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, một đám người nhào về phía Yến Phong. Nhưng trong nháy mắt, đám kia mới vừa rồi còn khí diễm phách lối nam nhân liền nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Mỗi người bị Yến Phong gõ lộn một cái chân. Đầu chọc nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong miệng địa khói không cẩn thận rớt xuống nóng đến cánh tay. Cái này mới thanh tỉnh lại. Nói ra, huynh đệ, báo cái chữ số. Yến Phong đi đến trước mặt của hắn. Đột nhiên một cái tát mạnh tử quất tới. Đem đầu chọc rút lật đến trên mặt đất. Sau đó một cước dẫm trên mặt của hắn. Mắng, ta báo mẹ ngươi nha. Ngươi nói ngươi có phải hay không không tự trọng. Lão tử lại không có chọc giận ngươi. Ngươi làm gì chọc tới ta. Ta là giết chồng của ngươi. Còn là chơi gái nhà ngươi nữ nhân không đưa tiền. Nhất định phải tại lão tử trước mặt trang bức. Chẳng lẽ không biết lão tử chuyên trị đủ loại trang bức sao. Thao, tiểu tử, Người muốn chết. Đầu chọc bị Yến Phong mấy cước dẫm đến trực phun máu mũi. Trên mặt biểu tình thống khổ vặn vẹo lên. Yến Phong híp mắt không nói lời nào. Hắn không thích nghe đến người khác uy hiếp. Đó là rất không tiền đồ biểu hiện. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền đi lên đâm bản thân hai đao tốt rồi. Một vạn câu ngôn ngữ bên trên công kích không như trên đi phiến một bạt tai bây giờ tới. Trước đó cái kia bị khi phụ người lùn thanh niên từ dưới đất bò dậy. Tay phải bưng bít lấy cổ. Tanh máu đỏ từ trong kẽ tay rỉ ra. Đi đến Yến Phong trước mặt. Nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm ơn ta. Lão tử không tâm tình cứu người. Chỉ là bọn hắn vừa lúc chọc tới ta mà thôi. Yến Phong cũng không nghiêng đầu. Trực tiếp lạnh lùng nói. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ bị bọn họ bắt lấy. Coi như không chết, cũng sẽ bị đánh thành tàn phế. Về sau, ta đầy cái mạng chính là ngươi đĩa. Thanh niên vẻ mặt thành thật nói ra. Không cần, chính ngươi giữ lại dùng đi. Với ta mà nói, mệnh của ngươi không đáng tiền. Yến Phong cười lạnh. Người là khó khăn nhất tính ra giá cả. Hiện tại không đáng một đồng, nhưng ngày mai có lẽ liền sẽ thăng chức. Ngươi không ngại trước nhận lấy. Thanh niên cố chấp nói ra. Yến Phong có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Nói, bọn họ là ai? Vì sao đánh ngươi? Thanh niên cười khổ nói. Bọn họ hẳn là Lý Liên Hạo từ ra ngoài trường tìm đến xã hội đen. Ta trừ bỏ Lý Liên Hạo không có đắc tội với người. Người đắc tội Lý Liên Hạo. Hắn cùng Lý Liên Hạo có rất nhiều khúc mắc. Xem ra tiểu tử kia đến bây giờ còn không biết trung thực. Ta dùng chai bia đập đầu của hắn. Không có một cái nào tuần lễ đoán chừng là không ra được viện. Nếu như không phải có người ngăn đón, hắn hiện tại đã chết. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn khi phụ ta muội muội. Muội muội ta bây giờ đang ở trong bệnh viện. Sắp phải chết. Thanh niên ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng trong mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Một người bình thường, nếu như trong lòng không có ngập trời oán niệm, ánh mắt là sẽ không như thế lạnh. Ngươi tên gọi là gì? Yến Phong móc ra một bao thuốc lá, đưa cho hắn một cái. Ta gọi Sở Tiếu Lâm. Sở Tiếu Lâm tiếp nhận thuốc lá, hít một hơi, đem nước mắt đều nhanh sặc ra đến rồi. Yến Phong chỉ trên đất đầu chọc nói. Những người khác chân đều bị ta cắt đứt, chỉ còn lại hắn. Sở Tiếu Lâm hung hăng hút một hơi thuốc lá, sau đó ném đi tàn thuốc, đi đến đầu chọc trước mặt, một cước đạp xuống, kèm theo xương cốt đứt gãy thanh âm. Đầu chọc phát ra thảm thiết tiếng gào thét, mang ta đi nhìn xem muội muội ngươi. Hai người ngồi xe taxi đi tới y viện. Yến Phong buồn bực sờ đầu một cái, dĩ nhiên là Tần gia y viện. Đi theo Sở Tiếu Lâm, lại còn là cao cấp phòng bệnh. Sở Tiếu Lâm xem ra gia cảnh rất bình thường. Làm sao có năng lực vào ở cao cấp như vậy phòng bệnh? Nơi này mỗi ngày tiền nằm bệnh viện có thể không thấp à? Đi vào phòng bệnh, chỉ thấy một cái thanh tú nữ sinh nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nếu như không phải điện tâm đồ còn tại nhảy lên, đoán chừng đều sẽ hoài nghi nàng đã chết. Sở Tiếu Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt cô bé gương mặt, khuôn mặt thống khổ đều nhanh bóp méo. Nói, tiểu mộng, ca vô dụng, không có thể giúp ngươi giết tên hỗn đản kia. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ca không chết, liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Để cho ta xem trước một chút a. Sở Tiếu Lâm ôm đầu rời đi. Phòng bệnh, cửa mở truyền đến đè nén tiếng nức nở. Yến Phong vén chăn lên, ngón tay khoác lên nữ hài tay trên cổ tay, cảm giác được cô bé mạch đập phi thường yếu ớt, khi có khi không, đây là sinh mệnh lực sắp triệt để chạy mất dấu hiệu. Xú lưu manh, người muốn làm gì? Đột nhiên có người tức giận hô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,